Dù rằng tình ta đã cách xa, dù rằng ai kia đang đứng chờ em, hãy ở lại đây, hãy đứng lại đây vài phút say rồi đi. Mơ một ngày anh mơ đôi ta có thể trở lại, mình cùng chung đôi bước tiếp trên con đường dài, sức mạnh tình dâng không thể chung vai. Sai thì anh đã sai, giờ trách được ai, giờ thì tình yêu đã nhạt phai. Đành tôi câm nín, đành tôi lặng im, em bước đi cùng ai. Xin nhìn lời xin lỗi từ anh dù đã muộn màng, dù tình yêu mới của em đã quá nồng nàn, dù tình đôi ta đã chót sơ ra. Giờ ở nơi đây còn lại gì cho chúng ta? Chúng ta đã cho mình sẽ như thế mà. Giá như ngày xưa đôi ta không yêu quá vội vã, biết đâu sẽ chẳng có ngày hôm qua. Giờ đây tình yêu đôi ta là như thế sao? Chắc quay trở lại là chuyện không thể nào. Giấc mơ mà anh dựng xây giờ đây đã vội tắt, chắc em cũng sẽ chẳng về bên xa rồi, lấy gì để tiếp mơ?